Đan Võ Thần Tôn, chương 422, ta nói, người không thành. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Nguyễn Bằng Vân tầm mắt cũng là rơi vào cái kia kim giáp cự hổ phía trên. Lập tức lộ ra một vệt hưng phấn, tầng tầng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên phá lệ tham lam, vây quanh kim giáp cự hổ dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này vật cưỡi có thể coi như không tệ nha. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tiểu tử, không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp ngươi. Xem ra, ngươi ra thế xuất thân, so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngươi yếu như vậy thực lực, trong gia tộc vậy mà có thể cho ngươi xứng cường đại như vậy vật cưỡi. Chu Thiên Cửu cũng là nói. Nói đi, tiểu tử, ngươi đến từ tại thành bên trong gia tộc nào? Diệp Tinh Hà lắc đầu, nguyên lai. Bọn hắn lại cho là mình có thể có được đầu này kim giáp cự hổ vật cưỡi. Là dựa vào lấy gia tộc, hắn từ tốn nói, này kim giáp cự hổ, là chính ta hàng phục. Cái gì, chính ngươi hàng phục, Nguyễn Bằng Vân, Chu Thiên Cửu sững sờ. Sau đó, thì là ha ha cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập ý trào phúng. Rõ ràng, bọn hắn căn bản không tin. Cười một hồi lâu, Nguyễn Bằng Vân mới vừa dừng lại. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử là tam tuế tiểu hài nhi đâu? Dễ lừa gạt như vậy, hắn mặt mũi tràn đầy không nhịn được khoát tay nói. Được rồi, cút nhanh lên đi, đầu này kim giáp cự hổ, cho lão tử lưu lại. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền tha ngươi lần này. Dứt lời, trực tiếp hướng về kim giáp cự hổ đi đến, mặt mũi tràn đầy tham lam hưng phấn. Phảng phất, này kim giáp cự hổ đã là thuộc về hắn vật phẩm. Diệp Tinh Hà thanh âm, lúc này bỗng nhiên vang lên, ta nếu là không cho đâu, không cho. Nguyễn Bằng Vân thân hình chậm rãi cứng đờ, xoay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, thanh âm âm tàn, tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi không cần tự tìm đường chết. Ồ, tự tìm đường chết phải không? Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi liền tự tin như vậy. Có thể dễ dàng giết ta, Nguyễn Bằng Vân ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, kỳ thật, có một chút ta hết sức không rõ. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, từ tốn nói, cái này động thiên, các ngươi mở không ra, mà ta có thể mở ra. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, có thể dễ dàng thu thập ta. Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, Nguyễn Bằng Vân hai người, trong nháy mắt sững sờ. Sau đó, nhìn nhau cười to, một hồi lâu về sau, Chu Thiên Cửu tựa hồ cười đủ rồi, không kịp thở đều đặn, chỉ Diệp Tinh Hà nói, còn phải nói gì nữa sao? Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện, người nào không biết, đi vào Tắc Hạ Học Cung về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn đánh vỡ một chỗ động thiên. Biến thành của mình, hàng năm, các ngươi này chút mới vừa tiến vào Thượng Viện con em thế gia. Đều sẽ tranh đoạt cái này chỗ động thiên. Dĩ nhiên, hắn lắc đầu, mang theo vài phần nhìn xuống chi ý, lấy các ngươi cầu thí thực lực. Là khẳng định đánh không thông. Bất quá nha, những năm này ở giữa, các ngươi sau lưng gia tộc cũng đã sớm lục lọi ra tới một ít gì đó. Nguyễn Bằng Vân tiếp lời nói. Cho nên, các ngươi gia tộc bên trong, đều sẽ chuẩn bị cho các ngươi một viên phá trướng đan. Ồ, phá trướng đan, cái kia lại là cái gì? Diệp Tinh Hà hỏi, còn ở lại chỗ này cùng lão tử trang. Chu Thiên Cửu lạnh lùng nói, này phá trướng đan, chính là đẳng cấp cực cao đan dược, giá cả đắt đỏ, tác dụng đơn nhất, chỉ có mở ra bức tường ngăn cản phòng hộ này một cái công năng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, đáy mắt lộ ra mấy phần ghen ghét, những thế gia này đại tộc. Hàng năm đều sẽ tốn hao to lớn đại giới mua sắm phá trướng đan tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Vì chính là mở ra cái này động thiên phòng hộ, tại hai người bọn họ trong mắt, Diệp Tinh Hà liền là một cái có chút bản sự, gia tộc thế lực hùng hậu con cháu thế gia, cho nên, mới có được mạnh mẽ như thế vật cưới cùng át chủ bài. Nhưng bản thân thực lực, lại là không đáng giá nhắc tới, hết sức đáng tiếc, tại Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện. Chính mình không có thực lực, vậy liền cầu thí không phải. Thì ra là thế, Diệp Tinh Hà lắc đầu. Nguyên lai, đúng là bị bọn hắn lầm cho là mình là cậy vào gia tộc thế lực con cháu thế gia. dựa vào át chủ bài mới phá vỡ này lồng phòng ngự. Cùng lúc đó, nơi xa, phanh phanh phanh, mấy đạo thanh âm, đều là động thiên phòng hộ bị đánh phá động tĩnh. Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, liền thấy, giữa núi rừng, mấy chỗ động thiên phòng ngự, đều đã biến mất, thấy không? Chu Thiên Cửu khinh thường nhếch miệng, những cái kia đều là các ngươi này chút mới vừa tiến vào thượng viện con cháu thế gia. Động dùng pháp bảo át chủ bài phá toái, đừng mẹ nói nhiều lời, Nguyễn Bằng Vân một tiếng hét lên, dậm chân hướng về phía trước, đấm ra một quyền, danh con, lão tử hiện tại liền để ngươi biết, tiến vào thượng viện, ngươi liền phải cụp đuôi, ta, ngươi đắc tội không nổi. Quyền thế hiển hách, mạnh mẽ bá đạo, Chu Thiên Cửu luôn miệng khen hay. Tại hai người xem ra, này một vòng hạ xuống, Diệp Tinh Hà chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lung lay ngón tay, ngươi không thành. Sau một khắc, Nguyễn Bằng Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng cuồng bạo. Hung ác vọt tới, hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Nguyễn Bằng Vân hoa một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất, hắn bưng bít lấy cổ tay phải, kêu thê lương thảm thiết, Chu Thiên Cửu giật mình, nhanh lên đi xem xét, chính là thấy, Nguyễn Bằng Vân tay phải, trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ, sâm bạch đốt xương trực tiếp theo trong da thịt đâm ra tới. Máu me đầm đìa, hắn bụng lấy cổ tay, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thê lương hô, ngươi như thế mạnh, Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát khoát tay chỉ, tràn đầy khinh miệt, ta nói, ngươi không được, Nguyễn Bằng Vân cũng là âm tàn hạng người. Một tiếng giống to, lão tử còn không tin, cùng Chu Thiên Cửu hai người liếc nhau, Nguyễn Bằng Vân nghiêm nghị quát, cùng tiến lên, Chu Thiên Cửu cũng là giống to một tiếng, hai người một trước một sau, đồng thời bắt kịp, đối Diệp Tinh Hà tiến hành giáp không. Một người không phải là đối thủ, hai người vậy mà lấy nhiều khi ít, quả nhiên là vô sỉ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hai người, cũng không thành, sau một khắc, hai người thẳng cảm thấy hoa mắt. Diệp Tinh Hà liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, hai bàn tay, đập vào hai người bọn họ trên lồng ngực. Hai người điên cuồng vận chuyển lực lượng, vẫn như cũ bị đập bay ra ngoài, lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống. Xương sườn không biết chặt đứt mấy cây, hai người cùng nhau rơi xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, trong lòng, càng là kinh hãi vô cùng. Này Diệp Tinh Hà, thật mạnh, lúc này, đã biết, thiếu niên này, thực lực khủng bố, tuyệt không dễ chọc, hai người trong mắt, đều lóe lên vẻ hoảng sợ, càng là có chút đỏ mặt, ta hai người, mới vừa rồi còn như vậy trào phúng hắn, thật tình không biết, cùng hắn so sánh. Chúng ta mới là chính cống phế vật a. Diệp Tinh Hà mỉm cười hướng về phía trước. Ta nói, các ngươi không thành, có vấn đề sao? Hai người càng là trên mặt một mảnh đỏ bừng, lời đều nói không nên lời. Lời này, không thể nghi ngờ là, ba ba ba, đánh mặt. Nguyễn Bằng Vân khẽ cắn môi, còn muốn dáng chống đỡ mặt mũi. Dãy dụa đứng dậy, hừ, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Chúng ta không cùng người so đo, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu ta nhường Tần Xuyên Tần đại ca giết chết ngươi. Tại đây Tắc Hạ học cung người nào không biết, sau lưng của bọn hắn, chính là Tần Xuyên, Tần Cương cảnh thất trọng lâu cường giả, mà lại cùng Thương Ngô quận thành phủ thành chủ, có thâm hậu quan hệ. Cách chương.